Hệ thống thiên tài vô song, chương 30, bị nhằm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm TTTV nguồn, Jenny trải qua một hồi làm quen, Tiếu Lạc đối với nhóm người Phú Gia Vĩ đã có chút nhận thức, đều là từ nữ nhà giàu giống Sở Nguyệt, hơn nữa cũng là sinh viên trường đại học, chỉ có điều không phải ở Hoa Vũ, mà là cách Hoa Vũ hơi xa một chút là Đại học Hoa Trung. Khi biết được Tiếu Lạc đến từ một gia đình nông dân, Phú Gia Vĩ với Phương Thục Lan cùng Diệp Oánh Oánh rất nhanh mất đi hứng thú với hắn, sự nhiệt tình tức rơi xuống nhanh chóng, liền lôi kéo Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng đi tới uống rượu và tán gẫu với bằng hữu của hắn. Tới tham gia vũ hội cũng đều là con nhà giàu trong Giang Thành, ở đây toàn là người quen biết nhau. Tiếu Lạc không quen biết ai đứng một mình ăn đồ ăn. Không có ăn cơm tối, lúc này cái bụng đã đưa ra kháng nghị, hắn ngồi xuống trước bàn xếp đầy các loại điểm tâm và hoa quả, thả ra cái bụng liền ăn, đừng nói, mùi vị cũng không tệ lắm, hắn ăn liền dừng không được. Xa xa, Sở Nguyệt, Phú Gia Vĩ đang nhìn về phía bên này. Nguyệt công chúa, ngươi làm sao đem người như vậy kéo vào chiến đội của chúng ta hả? Ngươi xem tướng hắn ăn, rất thô lỗ, không có chút nào văn nhã, có hắn ở trong chiến đội của chúng ta tất cả hình tượng đều sẽ bị hạ thấp. Diệp Oánh Oánh nói, trong mắt tràn đầy căm ghét đối với Tiếu Lạc. Chúng ta đều là người trong một cấp bậc, hắn một tiểu tử nghèo nào có tư cách kết bạn cùng chúng ta, nếu như bị người khác biết mọi người nhất định sẽ châm biếm chúng ta. Phương Thục Lan cũng nói phụ họa. Làm ông chủ, Phú Gia Vĩ không có bất kỳ phát biểu đánh giá nào, mà là lẳng lặng nhìn Sở Nguyệt. Sở Nguyệt nếu không tỏ thái độ trước, hắn chắc chắn sẽ không đánh giá bằng hữu Sở Nguyệt mang đến, tuy rằng trong lòng hắn đồng dạng cảm thấy Tiếu Lạc không đủ phân lượng để tới đây. Bạch Lăng vì Tiếu Lạc can thiệp nói, tướng ăn của hắn làm sao vậy, ta cảm thấy rất tốt, có thể ăn là phúc không biết sao. Còn có, nhà ta điều kiện kinh tế cũng không dư giả, theo các ngươi nói như vậy, ta cũng không nên xuất hiện ở đây rồi hả? Bạch Lăng, ngươi là bạn thân của Nguyệt công chúa, làm sao có thể so với hắn? Diệp Oánh Oánh nói, chính là hắn, ngươi là ngươi, hắn làm sao có thể với so với ngươi, ngươi xem hắn ăn đồ ăn, ăn như hùm như sói, lại như phạm nhân mới từ trong lao thả ra, một điểm giáo dưỡng đều không có. Phương Thục Lan lạnh lùng nói. Xem mặt mũi của Sở Nguyệt, Bạch Lăng không muốn nói nhiều, đỡ phải ảnh hưởng cảm tình trong nhà, chỉ là nàng cũng là gia đình bình thường, nàng cảm thấy những người này có thái độ đối xử với Tiếu Lạc thật là có chút quá mức. Cái gì vòng trong vòng ngoài, sao ta chưa từng nghe nói, Tiếu Lạc là ta mang đến, các ngươi như thế chửi bới hắn là muốn làm cho ta khó xử sao? Sở Nguyệt liền lên tiếng, nàng tuy là con gia đình giàu có, nhưng là rất phản cảm với cách đối nhân xử thế của những người khác, bằng không nàng cũng sẽ không làm bằng hữu với Bạch Lăng. Phương Thục Lan cùng Diệp Oánh Oánh khá là lúng túng, nhìn nhau, cười khổ một tiếng, các nàng không nghĩ tới phản ứng của Sở Nguyệt sẽ lớn như vậy, vì một tiểu tử nghèo mà chỉ trích các nàng. Phú Gia Vĩ cười ha ha, phá vỡ bầu không khí lung túng này. Nguyệt công chúa nói rất đúng, mọi người đều là học sinh, cái gì vòng trong vòng ngoài, cũng là đồng đội của nhau, Oánh Oánh, Phương Thục Lan, các ngươi nếu như lại nói Tiếu Lạc như vậy, ta cần phải phê bình các ngươi mấy câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là chúng ta nói sai, Nguyệt công chúa đừng nóng giận ha. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là thuận miệng vừa nói như thế, không thể coi là thật. Diệp Oánh Oánh cùng Phương Thục Lan trở mặt trở nên rất nhanh, không đáng vì một tiểu tử nghèo cùng Sở Nguyệt náo không vui. Ta lại không tức giận với các ngươi, không cần phải xin lỗi. Sở Nguyệt mắt căm giận liếc nhìn Tiếu Lạc, lần này dẫn hắn đến, thứ nhất là để cho các ngươi quen biết một chút, hai cũng là để cho các ngươi thay ta giáo huấn hắn một chút, không để hắn ở trước mặt ta lớn lối như vậy nữa. Nha, Phú Gia Vĩ, Phương Thục Lan cùng Diệp Oánh Oánh nhìn nhau, nhất thời nổi lên sự hứng thú nồng hậu. Sở Nguyệt hướng bọn họ vẫy tay, bốn người liền ghé vào, nhỏ giọng thương lượng sách lược để Tiếu Lạc xấu mặt. Bạch Lăng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng Tiếu Lạc ném một ánh mắt đồng tình. Âm nhạc chậm rãi vang lên, tham gia vũ hội các tuấn nam mỹ nữ thả xuống chén rượu trong tay, nắm tay nhau, đồng thời đi tới sàn nhảy nhảy lên điệu múa xã giao. Nếu nói điệu múa xã giao, cũng chính là một nam một nữ, đỡ eo cái lót lưng, nhẹ nhàng đung đưa thân thể, mặt đối mặt làm như tình nhân nhìn nhau thâm tình xoay chậm chậm. Những người này thật là nhàn tình nhã trí. Tiếu Lạc đem một chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó bưng lên một khối bánh gato, nắm cái môi mốc một miếng đưa vào trong miệng. Cũng tốt, các ngươi nhảy các ngươi ta ăn, mỗi người tìm một lạc thú khác nhau, kha kha. Hắn không có hứng thú khiêu vũ, càng có hứng thú tiếp tục làm một cái bụng lớn. Tiếu Lạc huynh, ngươi tại sao không đi khiêu vũ à, lúc này, Phú Gia Vĩ đi tới, mặt mỉm cười. Sẽ không, ha ha, không liên quan, không có ai từ nhỏ đã biết ta để Phương Thục Lan dạy ngươi được không? Phú Gia Vĩ hướng Phương Thục Lan vẫy vẫy tay. Tất cả những thứ này tất nhiên là đã thương lượng kỹ càng rồi, vì để Thiếu Lạc xấu mặt đạt thành tâm nguyện của Sở Nguyệt. Phú Gia Vĩ bổ sung một câu, Phương Thục Lan là cao thủ hip hop đó, thật không tiện, ta thật sự không biết. Thiếu Lạc từ chối, có nhiều món ngon như vậy để ăn còn nhảy cái rắm. Không có quan hệ à, ta nói chúng ta sau đó là huynh đệ tốt, đừng câu nệ như vậy, hơn nữa Phương Thục Lan cũng không phải người ngoài, đều cùng chiến đội, càng không có gì phải xin lỗi. Phú Gia Vĩ cười nói, Phương Thục Lan liếc Thiếu Lạc một chút kêu lên, là nam nhân liền đến, đừng lề mà lề mề. Trước cho rằng Thiếu Lạc cũng là cùng một loại cấp bậc, thái độ của nàng với Thiếu Lạc vô cùng hữu hảo lễ phép, vào lúc này biết được hắn không có bối cảnh gì, chỉ là một tiểu tử nghèo nông thôn, nàng thấy không có gì phải khách khí. Vấn đề đã nghiêm trọng quan hệ đến có phải đàn ông hay không phải đàn ông, Thiếu Lạc là đại nam tử không thể nào để bọn họ tùy ý đạp lên tôn nghiêm của mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thả cuống một nửa cái bánh gato đang ăn trong tay, vỗ tay một cái, đứng dậy liền hướng sàn nhảy đi đến. Đồng thời, gợi ý của hệ thống vang lên trong đầu. Kèn, chúc mừng ký chủ thu được năng khiếu khiêu vũ, tiêu hao 500 điểm. Còn cá mắc câu, Phú Gia Vĩ nụ cười trên mặt càng tăng lên, lặng lẽ hướng Sở Nguyệt nơi xa đánh một thủ thế ok, sau đó ra hiệu kỹ thuật viên âm thanh chỉnh âm thanh âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sàn nhảy trống trải, lúc Phương Thục Lan múa tiết tấu của nàng thuộc về một loại tiết tấu mãnh liệt vô cùng rõ ràng, điệu nhảy của nàng rất đã nắt, hơn nữa âm thanh còn sống động mạnh mẽ, nàng phảng phất hóa thân thành một vũ công chuyên nghiệp thu hút tất cả ánh mắt vào mình, đưa tới từng tràng vỗ tay trong ngoài sân khấu. Tới phiên ngươi, một bộ hip hop hạ xuống, Phương Thục Lan thở hổn hển, hướng Thiếu Lạc gật đầu. Sẽ không không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi đem tiết tấu cùng cảm xúc mãnh liệt múa ra coi như là hip hop, đơn giản như vậy, Thiếu Lạc cân nhắc nở nụ cười, chính là đơn giản như vậy, Phương Thục Lan gật gù, nội tâm nhưng là cười gần, thật sự có đơn giản như vậy, chỉ thấy quỷ, khỏe mạnh vung lên tứ chi như cái tiểu sửu như thế mất mặt xấu hổ đi. Cách chương.